Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, bởi vì ngươi xấu. Phi kiếm lóe lên, nhanh đến cực hạn, lại là tại sở hữu người tâm thần thư giãn, không có phòng bị tình huống dưới. Phốp, nháy mắt, liền đem hoa văn thánh đầu cho xuyên thủng. Chết, sở hữu người hoảng sợ. Quá càn rỡ, quá phách lối, cũng quá để người rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc không chỉ có không có rời đi, lại vẫn vụng trộm thi triển ẩn thân chi pháp, trực tiếp tới gần bọn hắn trăm trượng bên trong. Một kiếm xuất thủ, cấp tốc liền đem Hoa Văn Thánh chém giết. Nếu như hắn giờ khắc này xuất thủ đối phó là mình, vậy sẽ như thế nào? Sở hữu người trong lòng đều là phát lạnh, không có phòng bị phía dưới, trừ số ít mấy người, lại có ai có thể ngăn trở? Vô tận băng hàn về sau, một cỗ tức giận nháy mắt liền bay lên. Cỗ này tức giận chính là đối với Bạch Tử Nhạc kiêu căng như thế đáp lại, càng là nguồn gốc từ sinh mệnh an toàn nhận uy hiếp kích thích. Từng đạo phòng ngự linh quang dâng lên, đồng thời toàn bộ liền đem riêng phần mình công kích thi triển mà ra. Chết! Từ tam chân nhân gầm thét, bình ngọc cùng tranh chữ đồng thời bị hắn vung ra, bảy đạo giết chữ sát ý trùng thiên, che khuất bầu trời, cấp tốc bao phủ phía trước. Kim Hằng chân nhân thất tinh thần kiếm hóa thành điểm điểm tinh mang, lưỡi dao xuyên ra, đâm rách bức tường âm thanh. Hô hô hô, từng vị thần minh cảnh cường giả trong lòng nghiêm nghị, lại đều ngay lập tức đem hộ thể linh quang bay lên. Có ít người càng là cực độ cảnh giác, phi tốc hướng về hoang cổ thành phương hướng lui tránh mà đi. Hừ, một kiện chém giết Hoa Văn Thánh, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, thần thức cùng chu thiên chi lực đồng thời phun trào, phù hợp phía dưới, cấp tốc tổ hợp sắp xếp. Xì xì xì, một đoàn tràn ngập hủy diệt, sinh sát, cô quạnh linh quang, cấp tốc tạo ra, tựa như một đoàn tràn ngập khí tức tử vong mây đen. Càng có một cỗ quỷ bí kinh dị tại trong đó ấp ủ, đưa tay có chút một điểm, trong chớp mắt, cái này đoàn linh quang bay thẳng mà ra, thần thông, tịch diệt thần quang, hơn nữa còn là bị hắn tăng lên đến đại thành cấp bậc tịch diệt thần quang. Thần quang như điện, hóa thành lưu quang, cấp tốc xông đến kia thất tinh thần kiếm, bảy đạo giết chữ, cùng kia bình ngọc bên trong vẩy ra huyền thanh tam sắc quang phía trên. Vào đầu bao một cái, suy suy suy, cơ hồ trong chớp mắt, liền đem kia huyền thanh tam sắc quang, bảy đạo giết chữ, cho dội tắt trống không, rơi vào kia thất tinh thần kiếm phía trên, mới có chút tan rã, bị kia thần kiếm xé mở một cái lỗ hổng. Quả nhiên, cho dù tịch diệt thần quang bị ta tăng lên đến đại thành, nhưng đối mặt kia Kim Hằng chân nhân sử xuất thất tinh thần kiếm kiếm đạo thần thông, cũng phải có chỗ không bằng. Bạch Tử Nhạc đã sớm đoán trước đến điểm này, cảnh giới chênh lệch không phải như vậy dễ dàng vượt qua. Đại thành cấp bậc tịch diệt thần quang cho dù đã đạt đến thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ, nhưng Kim Hằng chân nhân bản thân cảnh giới liền đạt đến thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Kiếm đạo thần thông cũng đạt đến tiểu thành chi cảnh, uy lực kỳ thật đã không thể so một chút thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực yếu. Tự nhiên có thể tùy tiện xé mở tịch diệt thần quang, xuyên thấu mà ra, trong lòng hiểu rõ, Bạch Tử Nhạc lại đã bước ra một bước, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xoát, lần nữa xuất hiện, thân ảnh của hắn lại đã đứng ở Hoa Văn Thánh thi thể bên người, có chút vung lên, đối phương thi thể liền đã biến mất không thấy gì nữa. Càn rỡ, từ tam chân nhân trong lòng vô cùng tức giận, ngay tại bên cạnh mình, cách mình chỉ có bảy trượng xa, hắn sao có thể, lại thế nào dám lớn lối như vậy? sinh sinh cướp đi hoa sư đệ thi thể. Chấn động trong lòng ở giữa, chanh một tiếng, một đoàn linh quang bảy màu cấp tốc tại quanh người hắn hiển hiện, đem hắn toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Thần thông, thất thải độ ếch linh quang, cùng cái khác người nắm giữ sát phạt chi pháp thần thông khác biệt, hắn càng coi trọng hơn, chính là cái mạng nhỏ của mình, cho nên hắn nắm giữ, chính là hộ thân loại thần thông, là lấy tại công kích phương diện, lộ ra có chút khiếm khuyết. Thất thải độ ếch linh quang sử xuất về sau, hắn mới đưa tay mở ra, đem kia bình ngọc nhắm ngay Bạch Tử Nhạc có chút một điểm. Xoát một tiếng, từng đảo huyền thanh tam sắc quang liền nhanh chóng xông ra. Hừ, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, một đoàn tịch diệt thần quang cơ hồ nháy mắt từ hắn trên thân bắn ra. Phốc, tịch diệt thần quang cùng kia huyền thanh tam sắc quang đụng vào nhau, cơ hồ ngay lập tức liền đem chi tiêu diệt. Sau đó dư thế không giảm, hung hăng đâm vào kia thất thải độ ếch linh quang phía trên. Suy suy suy, tràn ngập hủy diệt, sinh sát, cô quạnh chi lực tịch diệt thần quang cùng từ tam chân nhân phòng ngự thần thông chạm vào nhau, phát ra kịch liệt rung động thanh âm. Thất thải độ ếch linh quang không hổ là thần thông phòng ngự chi pháp, tăng thêm có từ tam chân nhân thần niệm duy trì, chỉ là có chút ảm đạm, liền đem Bạch Tử Nhạc một kích này chặn lại. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, bước chân đạp mạnh, biến mất ngay tại chỗ. Oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, liên tiếp mấy đạo công kích lại đã rơi vào hắn nguyên bản nơi ở. Có chút đứng vững, Bạch Tử Nhạc vẫy tay, lại là một đoàn tịch diệt thần quang vọt thẳng ra. Suy suy suy, hung hăng rơi vào từ tam chân nhân hộ thể thần thông phía trên. Đón lấy, lần nữa lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đứng vững thời điểm, lại là một đoàn tịch diệt thần quang đánh về phía từ tam chân nhân, tăng lên đến đại thành tịch diệt thần quang. Không chỉ có uy lực càng mạnh, tự liền thi triển tốc độ cũng so trước đó nhanh mấy lần. Đương nhiên, tương ứng, tiêu hao cũng lớn hơn. Bất quá điểm này, với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Tịch diệt thần quang, tịch diệt thần quang, tịch diệt thần quang. Bạch Tử Nhạc không ngừng đánh ra tịch diệt thần quang, toàn bộ xông về từ tam chân nhân, phát ra to lớn phanh phanh phanh vang vọng, tránh cũng tránh bất quá, liều mạng phản kích, nhưng cũng đánh không trúng đối thủ. Từ tam chân nhân triệt để luống cuống, sắc mặt trắng bệch thời khắc, bi phẫn hỏi, vì cái gì chỉ đánh một mình ta? Bởi vì ngươi xấu, Bạch Tử Nhạc lạnh lùng trả lời. Từ tam chân nhân cứng lại, đây là lý do gì? Trong lòng phiền muộn, hắn tại duy trì hộ thể thần thông đồng thời, cấp tốc xông đến Kim Hằng chân nhân bên người. Có hắn tại, cuối cùng thoáng giảm bớt một chút áp lực. Tiếp tục, hắn đoán chừng không cần bao lâu thời gian, mình thần niệm liền đem hao hết, duy vì không đủ thất thải độ ếch linh quang hộ thể chi năng. Dù là như thế, hắn cũng là liên tục lấy ra khôi phục loại linh đan, không lo được đan độc tổn thương, cấp tốc nuốt trong cửa vào. Bạch Tử Nhạc là một cái ân oán mười phần rõ ràng người. Tại giải quyết kẻ cầm đầu Miêu Đỉnh Chân cùng Hoa Văn Thánh về sau, tâm tính cũng theo đó chuyển biến, trở nên dễ dàng hơn, chi cho nên đem mục tiêu định tại từ tam chân nhân trên thân. Tự nhiên không phải là bởi vì đẹp xấu nguyên nhân, thực sự là trước kia hắn cùng Hoa Văn Thánh bọn người giao chiến thời điểm, hắn là cái thứ nhất mở miệng, muốn vì Hoa Văn Thánh trợ trận người. Về sau giao chiến, hắn cũng là nhất là tích cực, vọt thẳng đến nhất phía trước, động thủ với hắn, cái gọi là không đánh lười không đánh cần, chuyên đánh không có mắt, như thế không có mắt người, không đánh hắn đánh ai? Trong lòng vừa mới động, lại là một đạo tịch diệt thần quang hung hăng vung ra. Oanh, từ tam chân nhân thất thải độ ách linh quang nháy mắt lung lay sắp đổ ra, trở nên vô cùng ảm đạm. Sư huynh cứu mạng, từ tam giống to, liều mạng muốn chạy trốn, lại phát hiện vô luận mình hướng cái nào phương hướng phóng đi, đều chạy không thoát Bạch Tử Nhạc công kích. Yên tâm, ta đã truyền tin cho sư thúc, hắn rất nhanh liền sẽ chạy đến. Kim Hằng chân nhân thật nhanh truyền âm, thần niệm khẽ động ở giữa, thất tinh thần kiếm cấp tốc kích xạ, hung hăng một quấy, đem một đạo tịch diệt thần quang cấp tốc tiêu diệt. Bạch Tử Nhạc, Bạch đạo hữu, hôm nay một trận chiến này kỳ thật chỉ là bắt nguồn từ ngươi cùng Hoa sư đệ một trận hiểu lầm. Bây giờ đã Hoa sư đệ đã chết, ân oán của chúng ta như vậy tiêu trừ như thế nào? Ta nghĩ Bạch đạo hữu cũng không nguyện ý coi là thật cùng ta Thiên Linh Tông là địch a. Có lẽ tại nơi đây, tốc độ của ngươi vô song, chúng ta tạm thời không làm gì được ngươi. Nhưng muốn biết chúng ta Thiên Linh Tông nội tình thâm hậu, trên kim đan trăm, nguyên thần qua 10, coi là thật muốn cùng ngươi khó xử. Coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, đoán chừng cũng khó có thể đào thoát a. Ngược lại không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng quy về tốt. Trước đó đạo hữu đã cũng tham dự nghiệm xương báo danh, nghĩ đến cũng là muốn gia nhập ta Thiên Linh Tông. Không bằng ta ra sức bảo vệ Bạch đạo hữu trúng tuyển 12 danh ngạch một trong, trực tiếp định ngươi vì đứng đầu bảng, như thế nào? Kim Hằng chân nhân ngay sau đó phi tốc mở miệng, khuyên nhủ nói, không bằng gì? Bạch Tử Nhạc thân thể lóe lên, tại một cái khác phương hướng xuất hiện, lại là một đạo tịch diệt thần quang đánh ra. Nếu như là sự tình không có phát sinh trước đó, Thiên Linh Tông thần minh cảnh cường giả lấy lòng, hắn tự nhiên nguyện ý tiếp nhận, nhưng là bây giờ, hắn liên sát hai vị Thiên Linh Tông thần minh cảnh cường giả. Ân oán đã sinh ra, coi như đối phương coi là thật nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước, hắn cũng không dám thật đi tiếp thu hảo ý của đối phương. Ai biết, đây hết thảy có phải là cạm bẫy âm mưu, hắn phòng bị cũng không kịp, lại như thế nào sẽ đi tự chui đầu vào lưới. Về phần 12 danh ngạch cùng đứng đầu bảng thân phận, đối với hắn lúc này đến nói, tự nhiên cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là đối phương nâng lên nguyên thần qua 10, trên kim đan trăm, để hắn có chút nghiêm nghị. Bất quá rất nhanh, hắn tâm thần chính là buông lỏng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Huống hồ nguyên thần lão tổ, kim đan chân quân, là có hay không nguyện ý có mấy thần minh cảnh cường giả làm to chuyện, còn cũng chưa biết đâu. Huyền không chiến thuyền tới. Vừa đúng lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền ra, Bạch Tử Nhạc biến sắc, quả nhiên liền thấy một đạo to lớn mà rộng rãi chiến thuyền, nhanh đến cực hạn, cấp tốc từ nơi xa vọt tới. Âm thầm hướng Phạm Thanh Vũ đầu nhập vào một tia cảm kích. Bạch Tử Nhạc cuối cùng vung ra một đạo tịch diệt thần quang, lập tức nhìn cũng không nhìn, lập tức hướng về nơi xa, phi tốc bước ra, một bước, hai bước, ba bước, cấp tốc đi xa. Hắn biết, điều khiển chiến thuyền, tất nhiên là Thiên Linh Tông thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thiên Hà chân nhân đối phó thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ, hắn còn cảm giác đến khó giải quyết, không thể thời gian ngắn đem đối phương cầm xuống. Thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn đem tất nhiên không phải đối thủ. Càng đừng nói, hắn thế nhưng là vừa vặn nghe nói vị này Thiên Hà chân nhân trên thân có một viên Định Phong Châu, vừa lúc khắc chế hắn cực tốc. Một khi tốc độ bị hạn chế, chờ đợi hắn, nhưng tuyệt không phải chuyện gì tốt. Đừng chạy, một tiếng tựa như lôi đình vang vọng thanh âm truyền ra, trùng trùng điệp điệp ở giữa, lại tựa như ẩn chứa sóng âm công kích, làm cho vô số người lỗ tai đều là một trận nhói nhói. Bạch Tử Nhạc không để ý tới, đem xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn, thân hình càng là huyễn hóa, thi triển ra ẩn thân thuật, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. A, vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc cuối cùng một đạo tịch diệt thần quang, trực tiếp đánh nát từ tam chân nhân hộ thể thần thông. Thất thải độ ách linh quang, rơi vào hắn phòng ngự pháp y phía trên. Cường đại tịch diệt chi lực lan tràn, cấp tốc đem pháp y ma diệt, để hắn một mảng lớn huyết nhục tĩnh mịch mất đi sức sống. Đem hắn trọng thương, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.